Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Bạch Anh Quân Bai In lại nói, bọn Hà Khấu này không thể làm gì được Ôn gia của ta. Yến huynh, Nhan Trang Lan, ngươi và Diệp đại sư, Yesu, có thể an tâm nghỉ ngơi trong khoang thuyền, hoặc nếu muốn có thể ra ngoài quan chiến, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho hai người. Lời này mang đậm vẻ tự tin của Ôn Bạch Anh, một sự kiêu hãnh mà bao năm nay Ôn gia, Quân gia đã hun đúc trong từng đệ tử. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Diệp Thù, Yesu liếc nhìn nhau, sau đó quả nhiên bước lên boong tàu để quan sát trận chiến. Phía trước có một chiếc thuyền nhỏ hơn thuyền lớn của Ôn gia rất nhiều, bên ngoài được bọc thép khiến nó trông cực kỳ kiên cố. Trên thuyền đó, bọn Hà Khấu đang dương cung bắn tên, mưa tên dày đặc ập đến. Thế nhưng, khi tiếp vừa chạm vào tàu lớn của Ôn gia, đã bị pháp lực của đám trúc cơ Chu Di ngăn lại hoàn toàn. Pháp lực ấy tạo thành một tấm màn chắn khổng lồ, bất kể bao nhiêu tên BNR đều không thể xuyên thùng. Diệp Thù liếc nhìn cách mà các trúc cơ thực hiện, cảm thấy cũng có phần diệu kỳ, chỉ là tiêu hao pháp lực hơi nhiều. Ngay sau đó, các trúc cơ lui về phía sau, để nhóm khác tiến lên tiếp tục duy trì pháp trận phòng thủ. Những người vừa lui xuống liền ngồi xuống thổ nạp, phục dụng đan dược khôi phục pháp lực. Cứ mỗi lần pháp lực khôi phục, hai bên lại thay nhau bảo vệ trận địa. Vài lần như thế, tên của đám Hà Khấu cũng dần cạn kiệt. Bọn Hà Khấu bắt đầu hoảng hốt, vì thuyền của Ôn gia lớn hơn, chúng liền đoán rằng trên thuyền hẳn có nhiều bảo vật. Chúng cũng chuẩn bị kỹ càng, dùng một loại phá linh tiễn nhưng vẫn không thể xuyên thủng phòng thủ của đối phương. Thấy tình thế không thuận lợi, tên thủ lĩnh Hà Khấu gào lên. Rút lui, toàn bộ rút lui. Nhưng khi bọn Hà Khấu muốn rút, Ôn gia không hề để yên. Chỉ với vài kẻ trúc cơ, chúng dám đụng đến Ôn gia ư? Nếu không trấn áp một trận, chẳng phải để người đời xem nhẹ Ôn gia sao? Ôn Bạch Anh liền ra lệnh lớn, phá tan thuyền của chúng, giết sạch bọn Hà Khấu. Ngay lập tức, tất cả người Ôn gia đều tuân lệnh. Bọn Hà Khấu dựa vào phá linh tiễn mà tự hào, nhưng Ôn gia không chỉ có mỗi phá linh tiễn. Có một vài trúc cơ lấy ra những vật thể bằng ngọc sáng lấp lánh, cần vào rãnh trên pháo đài. Ngay sau đó, một cột sáng cực mạnh bắn thẳng vào thuyền của Hà Khấu, xuyên qua nó một cách đáng sợ. Xung phong, giết sạch bọn Hà Khấu. Trong tiếng hô vang, phần lớn các trúc cơ Ôn gia lao thẳng sang thuyền đối phương, chỉ để lại một ít người phòng thủ. Mỗi tên trúc cơ bên địch đều bị một trúc cơ Ôn gia khống chế. Đám luyện khí, liên chi của Ôn gia cũng hừng hực khí thế, lập tức lao lên đối phương, pháp thuật sáng lòa, quyết chiến với bọn Hà Khấu. Yến Trường Lan chăm chú quan sát, lòng cũng dấy lên chút hào hứng. Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, nếu muốn thử, hãy cứ ra tay. Ôn Bạch Anh nghe thế thì ngạc nhiên, Yến huynh cũng muốn thử sức sao? Yến Trường Lan liếc nhìn chiếc thuyền của Hà Khấu, đáp. Lâu rồi không xuất thủ, tay chân có phần ngứa ngáy. Ôn Bạch Anh cười. Yến huynh muốn đi thì cứ đi, nếu có nguy hiểm, tự khắc sẽ có người Ôn gia hỗ trợ. Yến Trường Lan mỉm cười, liền nhún chân bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống thuyền đối diện. Hai tay xuất kiếm, nhắm thẳng vào một tên Hà Khấu gần nhất mà lao tới. Tên Hà Khấu thấy Yến Trường Lan đến thì giật mình, nhưng khi phát hiện cảnh giới của Yến Trường Lan không cao lắm, hắn liền cười gằn, vùng đao đánh tới. Một tên tiểu bối mà cũng dám ra tay. Xem lão tử chặt đầu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan không màng, sắc mặt lạnh lùng, hai kiếm rung lên, tỏa ra từng tia lôi quang. Mỗi kiếm đều phát ra tiếng gió rít và sấm gầm, uy lực cực lớn. Ôn Bạch Anh thấy Yến Trường Lan đối mặt với một tên Hà Khấu luyện khí tầng 6 mà không hề nao núng, lòng cũng thoáng kinh ngạc. Nhưng khi thấy Diệp Thù không có biểu hiện lo lắng nào, hắn mới yên tâm trở lại. Diệp Thù chăm chú nhìn Yến Trường Lan, quan sát tiến độ của y, hắn đương nhiên không lo lắng, vì Yến Trường Lan cũng ở luyện khí tầng 6. Nếu ngay cả một Hà Khấu cùng tầng cũng không đối phó được, thì thật là đáng chê cười. Nhưng Yến Trường Lan không phải kẻ yếu đuối, đối mặt với Hà Khấu tầng 6, y vẫn giữ vững thế thượng phong. Mỗi lần kiếm của Yến Trường Lan xoay chuyển, đều có thể phá tan pháp thuật của đối phương, khiến hắn liên tiếp thối lui. Cuối cùng không chống đỡ nổi. Yến Trường Lan liền phản thủ chém một nhát, Đầu của tên Hà Khấu kia liền bay lên, sinh mệnh hắn chấm dứt trong phút chốc. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, nhìn thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ra tay gọn gàng, mọi động tác đều mạnh mẽ mà không hề có chút dư thừa, bèn tán dương. Kiếm pháp của Yến Huynh thật cao minh, dường như trong vài mươi chiêu lại có thể biến hóa nhiều loại kiếm pháp, khiến địch thủ khó lòng phân biệt. Diệp Thù, Yesu, liền nói, hắn còn thiếu sót nhiều, sau này vẫn cần không ngừng tinh tiến. Ôn Bạch Anh nghe vậy khẽ nhướng mày, Diệp đại sư quả thật nghiêm khắc. Diệp Thù hờ hững đáp lời, còn hơn là mất mạng. Trong lòng Ôn Bạch Anh lại càng thêm nề phục Yến Trưởng Lan, bởi y đã gặp không ít thiên tài, nhưng hiếm thấy ai được trầm ổn như Yến Trưởng Lan, đặc biệt khi biết tuổi tác của y thì càng thêm kính phục. Nếu không gặp phải bất trắc, tương lai Yến Trưởng Lan nhất định sẽ có thành tựu không nhỏ trên đạo lộ. Yến Trưởng Lan hứng khởi chém giết, hễ là đám sơn tặc ở tầng thứ luyện khí liên chi 7 trở xuống đều không phải là đối thủ của y trong vài chiêu. Thậm chí, khi gặp phải tên sơn tặc luyện khí 7-8 tầng, y cũng có thể giao đấu ngang sức. Từng có lúc song kiếm hợp bích, bùng phát ra lực lượng mạnh mẽ, GTCS, một tên sơn tặc luyện khí tầng thứ 7. Sau khi chém giết gần một canh giờ, dường như pháp lực của y đã tiêu hao, liền phi thân trở về, chỉ ngồi điều tức một lát là hồi phục lại, rồi lại tiếp tục xông lên, chém giết không ngừng, nhanh chóng và hiệu quả hơn cả những tu sĩ Ôn gia có tu vi cao hơn y. Ôn Bạch Anh nhìn thấy cảnh này, càng thêm tin tưởng vào Yến Trưởng Lan. Yến Huynh dường như không chỉ ở tầng luyện khí tứ tầng. Diệp Thù đáp lời, hắn đang ở tầng luyện khí lục tầng. Ôn Bạch Anh gật đầu khẽ, đã hiểu lý do y giấu tu vi, nhưng cũng không truy hỏi thêm mà chỉ nói. Trong cùng cảnh giới, Yến Huynh mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ ta từng thấy. Không lạ gì hắn có dũng khí đi tràng kim trung, chuông diên trông, Diệp Thù đáp, cho dù không phải vậy, hắn cũng sẽ đi. Ôn Bạch Anh ngẩn người, y nghe giọng điệu bình thản của Diệp đại sư, nhưng không rõ lời y khen hay là có ý giễu cợt. Nghĩ một lúc, Ôn Bạch Anh cũng không để tâm thêm, chỉ nói. Ta nghĩ Yến Huynh tự có tính toán trong lòng, y là người trọng tình nghĩa. Lần này, Diệp Thù không đáp lại, quả thật. Yến Trưởng Lan hiện giờ rất trọng tình trọng nghĩa, mà điều này chẳng có gì là xấu. Sau đó, người Ôn gia dần dần tiêu diệt sạch đám sơn tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thủ lĩnh của chúng hối hận không thôi, vì hắn nào ngờ chỉ một lần sơ suất đã đánh mất cả sản nghiệp khó nhọc mà hắn chiếm đoạt được. Nhưng một khi đã chọn con đường cướp bóc giết người, việc bị người khác giết lại cũng là lẽ đương nhiên. Yến Trưởng Lan lúc này cũng trở lại thuyền. Mồ hôi tuôn rơi trên trán nhưng ánh mắt lại sáng rực, đôi mắt sắc bén, tuy đã trưởng thành cường tráng, nét mày mắt vẫn phảng phất phong thái của một thiếu thành chủ năm xưa. Diệp Thù nhìn y, cũng hài lòng bảo, nghỉ ngơi hồi sức đi. Yến Trưởng Lan cười nhẹ với Diệp Thù, được, chuyến đi sau đó vô cùng yên bình, trận chiến của Ôn gia trên sông đã làm kinh hãi không ít kẻ cướp nhỏ nhoi không biết tự lượng sức. Đúng như lời Ôn Bạch Anh. Trên sông ngoài những kẻ mới nổi còn không hiểu chuyện, đa phần bọn cướp đều đã được thông báo trước, dễ dàng không dám động đến Ôn gia. Chỉ vài ngày sau, đoàn người đã thuận lợi đến thành phủ. Thuyền lớn của Ôn gia cập bến nơi bến tàu, chỉ còn cách cổng thành vài dặm. Bên ngoài cổng thành có nhiều quầy hàng của những người không có khả năng trả phí vào thành, tìm cách kiếm chút lợi từ những kẻ lữ hành. Khi thuyền lớn cập bến, nếu là thuyền chở khách, đó sẽ là cơ hội làm ăn của bọn họ. Nhưng ngay khi thấy dấu hiệu của Ôn gia trên thuyền, họ biết đây là thuyền hàng của gia tộc, bèn thu ánh mắt chờ mong trở về. Một gia tộc đi qua, hẳn là có nhiệm vụ riêng, khó mà mong chờ làm ăn gì từ họ. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan theo chân Ôn Bạch Anh cùng rời thuyền. Các tu sĩ Ôn gia bận rộn chuyển hàng hóa xuống, nhưng Ôn Bạch Anh, một khi đã dẫn người đến đây, cũng không định bỏ rơi họ. Mà giao việc lại cho Tâm Phúc rồi cùng vài trúc cơ. Chu Di, chân nhân hộ tống, đưa Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đi một đoạn. Ôn Bạch Anh nói, để ta gọi Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao, đến, chúng ta cùng hội tụ một lần. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tuy có lệnh bài trong tay, nhưng nếu có Ôn Bạch Anh nhờ người gọi Ôn Bạch Hao, tự nhiên sẽ thuận tiện hơn, bèn đồng ý và cảm tạ Ôn Bạch Anh. Ôn Bạch Anh chỉ mỉm cười không để ý. Nói đến việc y đã rất đánh giá cao Yến Trưởng Lan, mà còn không kể Diệp Thù từng cứu muội muội y, khiến nàng thoát khỏi ô nhục. Đối với Ôn Bạch Anh mà nói, đó là ân huệ to lớn. Tuy 1.000 linh tệ đã được Ôn gia gửi tặng làm lễ tạ ơn, nhưng Ôn Bạch Anh luôn xem như món nợ nhân tình này vẫn chưa trả hết. Giờ đây chỉ là vài việc nhấc tay, có đáng là gì đâu. Sau đó, ba người đến nơi Ôn gia trú tại thành phủ. Ôn Bạch Anh liền sai người mang tín vật đến trượng kiếm môn. Trang Chiên Men thông báo có khách quý đến. Bên trong trượng kiếm môn, Ôn Bạch Hào vừa lúc không bế quan, y vừa luyện xong một đợt, vừa rời khỏi nơi cư ngụ liền bị người chặn lại. Hắn khẽ nhíu mày, Trương Tử Quy, Trang Di Gui, người lại chặn ta có ý gì đây? Người đứng chắn đường Ôn Bạch Hào, Quân Bai Hào, là một nam nhân thân hình cao gầy, khuôn mặt cũng hốc hác, đôi mắt sắc bén như lang sói. Lúc này nghe Ôn Bạch Hào gọi mình như thế, hắn gần như nhảy dựng lên vì phẫn nộ. Nói bao nhiêu lần rồi, ta tên là Trương Tử Long. Trang Di Long, không phải là Trương. Ôn Bạch Hào không kiên nhẫn nói, ta mặc kệ ngươi tên gì, chỉ hỏi ngươi chặn ta có ý gì. Trương Tử Long hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh đáp. Nghe nói Thiên Phong Thập Bát Kiếm, Tiên Phân Si Ba Chiên của ngươi đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Ôn Bạch Hào nhíu mày càng sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có ý muốn cùng ngươi tỉ thí. Sắc mặt Trương Tử Long trầm xuống. Ngươi xem thường ta sao? Lần này, Ôn Bạch Hào hít sâu một hơi. Hắn không phải xem thường Trương Tử Long, nhưng thật sự cảm thấy vô cùng phiền. Là đệ tử trượng kiếm môn, Trang Chiên Men, tương lai muốn trở thành một kiếm tu. Hắn dĩ nhiên không sợ khiêu chiến, cũng vui lòng cùng người khác tranh đấu. Vì vậy, ban đầu khi Trương Tử Long khiêu chiến, hắn cũng đã đấu vài lần. Nhưng mỗi khi hắn tu hành quá 2 ngày mà không ra khỏi cư xá, Trương Tử Long luôn đến chặn đường muốn tỉ thí. Mỗi 2 ngày chỉ tiến bộ chút ít, tỉ thí cũng không mang lại ích lợi lớn, chỉ là lãng phí thời gian. Lâu dần, dù Ôn Bạch Hào luôn là người có tính kiên nhẫn, cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ phiền phức với hành động của Trương Tử Long. Nếu không phải như vậy, Ôn Bạch Hào cũng sẽ không nhịn không được mà gọi hắn là Trương Tử Quy. Hắn vốn xuất thân danh gia vọng tộc, làm sao không phân biệt được rùa và rồng, nhưng chỉ là không kiềm được muốn phát tiết một chút mà thôi. Giờ đây, Ôn Bạch Hào đã hả giận đôi chút, nhưng đối phương vẫn muốn tỉ thí, thật sự là. Ngay lúc này, một gia nhân của Ôn gia, Quân Gia, do Ôn Bạch Hào mang đến tông môn bỗng nhanh chóng bước đến, cung kính bẩm báo. Bạch Hào công tử. Bạch Anh công tử đến rồi, nói là có khách đến thăm, nếu công tử chưa bế quan thì nên đi ngay. Nghe đến, khách nhân, Ôn Bạch Hào còn chưa kịp nghĩ đến khách là ai, nhưng đã như được đại xá, liền vội nói. Ta không có việc gì, sẽ đi ngay, còn việc khiêu chiến của Trương Tử Long thì tạm gác lại vậy. Sau đó, Ôn Bạch Hào liền nói với Trương Tử Long. Trương Sư Huynh, ta có thân hữu đến, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn nhanh chóng dẫn gia nhân Ôn gia rời đi, không để cho Trương Tử Long có cơ hội nói thêm. Trương Tử Long nhìn theo bóng lưng hắn, mày nhíu chặt. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác, người của Ôn gia đến, hắn không thể cứ khăng khăng giữ hắn lại. Chần chừ một chút, Trương Tử Long cũng bước ra ngoài. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là ai đến, khiến Ôn Bạch Hào phải rời đi gấp như vậy. Khi Diệp Thù, Yesu cùng những người khác vừa uống xong một chén trà, từ bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Mấy người quay đầu lại nhìn, thấy Ôn Bạch Hào mặc một thân lam sam, bước chân vội vã đi tới, liền mở lời chào. Hóa ra là Yến Huynh, Nhan Song, và Diệp Đại Sư, Yezasi, đến, thật thất lễ, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng đứng dậy, chào hỏi hắn. Ôn Bạch Hào bước đến ngồi cùng họ, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Ôn Bạch Anh, Quân Bai In, thấy vậy, có chút kinh ngạc, sao ngươi lại vội đến vậy? Dù bảo hắn đến, nhưng không nói rõ khách nhân là ai, cũng ý bảo hắn không cần vội vàng. Ôn Bạch Hào cười khổ nói, lần này là đại ca đã cứu ta. Hắn lại bổ sung, còn có Yến Huynh và Diệp Đại Sư, may nhờ các vị đến giúp ta có lý do thoát thân. Ôn Bạch Anh nhìn hắn, trong mắt hiện chút không hài lòng. Có chuyện gì mà ép ngươi đến mức này? Diệp Thù và Yến Trường Lan không nói thêm gì lúc này. Ôn Bạch Hào thấy Ôn Bạch Anh có chút hiểu lầm, vội xua tay, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không phải là chuyện lớn gì đâu, đại ca đừng lo, Hắn thở dài, có một vị sư huynh muốn tỉ thí, thực sự rất phiền phức. Hắn kể lại chuyện giữa mình và Trương Tử Long, lắc đầu. Ôn Bạch Anh không khỏi bật cười. Hóa ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Trương sư huynh của ngươi thật không biết nhìn sắc mặt người khác, mà tỉ thí tuy tốt, nhưng cũng cần phải xuất phát từ ý chí. Tỉ thí quá nhiều với cùng một người cũng không hợp lý. Ôn Bạch Hao gật đầu, chính là như vậy, nhưng hắn lại không chịu nghe, thật là không có cách. Nói chuyện thêm vài câu, bọn họ liền gác lại đề tài này. Ôn Bạch Hao mỉm cười nói với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Năm xưa chia tay, đã lâu không gặp, nay thấy hai vị mọi sự an ổn, ta cũng yên tâm. Yến Trưởng Lan cũng cười, chỉ tiếc là chỉ có hai người chúng ta được yên ổn. Ôn Bạch Hao không hiểu, Ôn Bạch Anh liền nói nhỏ với hắn về chuyện xảy ra với Yến Trường Lan. Ôn Bạch Hao lập tức cảm thấy hối hận, vội vàng xin lỗi. Yến huynh, thật là đắc tội. Yến Trường Lan khẽ lắc đầu. Không sao, ta biết Bạch Hao huynh chỉ là quan tâm mà thôi. Thấy Yến Trường Lan như vậy, Ôn Bạch Hao cũng không khỏi chua xót. Không nói gì khác, chỉ nghĩ nếu bản thân gặp phải chuyện tương tự, chỉ tưởng tượng đã thấy không chịu nổi. Huống hồ là Yến huynh phải tự mình trải qua, thật sự là. Huống hồ, Hồ gia, Hồ gia, thật quá mức bá đạo, chuyện của tiểu bối thì để tiểu bối giải quyết, lấy lớn hát, pê nhỏ, thật là vô liêm sỉ. Tuy nhiên, những lời này, Ôn Bạch Hao không nói ra. Không phải hắn không muốn nói xấu Hồ gia, mà là hắn hiểu rất rõ, lúc này nói ra chỉ làm tổn thương thêm vết thương của Yến Trường Lan, trước không biết thì không sao, nay đã biết. Tất nhiên không thể làm như vậy. Một lúc trầm mặc, cuối cùng Ôn Bạch Anh, Quân Bai In, mở lời, lần này Yến huynh, nhan xong, đến phủ thành, là có việc muốn nhờ Bạch Hao, Bai Hao, hỗ trợ chăng? Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao, lập tức nói, có việc gì, Yến huynh cứ nói, không cần khách sáo. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trầm ngâm một lát rồi nói, việc này liên quan đến chuyện chàng Kim Trung, Chuông Diên Trông. Ôn Bạch Hao lập tức sững sờ, đợi đến khi Ôn Bạch Anh ở bên cạnh giải thích thêm vài lời, hắn mới hiểu ra. Thì ra, Yến Trường Lan có ý muốn bái nhập một tông môn đỉnh cấp, vì lẽ đó không ngại mạo hiểm chạm đến Kim Trung vang vọng, thứ đã đoạt đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Cái này, làm sao có thể, nhưng ngay lập tức, Ôn Bạch Hao nhìn thấy thần sắc của Ôn Bạch Anh, lại thấy ánh mắt của Yến Trường Lan, trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác bất lực. Hắn hiểu rằng, Yến Trường Lan đã quyết tâm đến vậy. Chậm rãi thở dài, Ôn Bạch Hao nói, chuyện chàng Kim Trung, ta cũng có nghe qua, nhưng bên trong Kim Trung sẽ gặp phải những hiểm nguy gì thì gần như không ai rõ. Giờ đây, người biết được chi tiết có lẽ chỉ còn gia tộc của những người hiếm hoi từng chạm Kim Trung mà còn sống sót, hoặc là trong tông môn đỉnh cấp lưu lại văn thư bí mật. Hắn trầm tư, văn thư trong tông môn đỉnh cấp, người thường vốn không thể tiếp cận. Chỉ có thể đến các gia tộc kia dò hỏi. Nhưng, người cuối cùng thành công vượt qua Kim Trung cũng đã từ ngàn năm trước, những người khác càng lâu hơn nữa. Một số gia tộc đã lụi bại, số còn lại, nhìn thấy Ôn Bạch Hao như nhớ ra điều gì, Ôn Bạch Anh liền hỏi. Bạch Hao, còn gia tộc nào vẫn tồn tại chăng? Ôn Bạch Hao thoáng giật khóe môi, Ôn Bạch Anh thấy hắn có vẻ kỳ lạ, không nhịn được hỏi thêm. Có phải có điều khó nói? Ôn Bạch Hao thoáng bất đắc dĩ, cũng chẳng phải điều khó nói gì. Hắn xoa trán, thực ra, vị Trương sư huynh, Trang Si Song, đã ngăn cản ta, đòi luận bàn với ta, thuộc Trương gia, Trang Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường truyền rằng từ rất lâu về trước, gia tộc của hắn đã có người vượt qua được Kim Trung mà sống sót. Ôn Bạch Anh cũng sững sờ. Bạch Hao, làm sao ngươi biết được rằng gia tộc của Trương sư huynh lại là... Ôn Bạch Hao đáp, Trương sư huynh trong Trượng Kiếm môn, Trang Chiên Men, danh tiếng không nhỏ, khi nhập môn, thân thế của hắn đã được tra xét rõ ràng, chuyện gia tộc hắn cũng vậy. Nếu không phải vì tính cách của hắn, Trương sư huynh quả là nhân vật phong vân trong môn phái. Mọi người bỗng ngộ ra, trước đây, khi nghe Ôn Bạch Hao nhắc tới Trương Tử Long, Trang Di Long, với vẻ bất lực, ai cũng nghĩ đối phương chỉ là kẻ bám dai, nhưng giờ xem ra. Hắn quả thật là một tài năng kiệt xuất. Ôn Bạch Hao nói, dù sao ta trở về rồi cũng khó tránh khỏi việc phải luận bàn với hắn. Sau lần luận bàn tiếp theo, ta sẽ nhân cơ hội hỏi chuyện chàng Kim Trung. Nếu không phải bí mật bất khả ngôn, Trương Sư Huynh chắc cũng không tiếc lời chỉ dẫn. Ôn Bạch Anh gật đầu, Yến Trưởng Lan chắp tay thi lễ, vậy nhờ Bạch Hao Huynh giúp đỡ. Ôn Bạch Hao mỉm cười, không có gì, cả nhóm đang chuyện trò. Bất chợt, quản gia từ bên ngoài bước vào, cung kính nói với Ôn Bạch Anh, có hai việc cần bẩm báo công tử. Ôn Bạch Anh nói đi, quản gia đáp, việc thứ nhất, hàng hóa ở bến tàu đã dỡ xuống kho, kiểm đếm xong, không có sai sót. Việc thứ hai, hắn thoáng do dự, bên ngoài phủ có người lén lút dòm ngó. Theo điều tra của Trúc Cơ, Chu Di, chân nhân trong phủ, người đó là một nội môn đệ tử của Trượng Kiếm Môn. Điều này, nghe đến, nội môn đệ tử Trượng Kiếm Môn, sắc mặt Ôn Bạch Hao thoáng biến. Ôn Bạch Anh nhìn về phía hắn, Bạch Hao, Ôn Bạch Hao cười khổ, có lẽ là, hắn nói lấp lửng nửa câu, rồi tiếp lời. Ta ra ngoài xem thử thì hơn. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Ôn Bạch Hao vội vã, khiến những người còn lại trong phòng cũng hiếu kỳ. Ôn Bạch Anh liền nói, chi bằng chúng ta cũng ra xem thử. Yến Trưởng Lan đáp, cũng được. Diệp Thù, Yesu cũng đứng dậy. Thế là, cả đoàn người bước ra cửa. Đến trước cửa, họ thấy bên kia cổng phủ, Ôn Bạch Hao đang đứng đối diện với một người. Người này có thân hình gầy dài, ánh mắt tối sầm, nhìn chằm chằm vào Ôn Bạch Hao. Ôn Bạch Anh nhíu mày, nếu người kia có ý đồ bất lợi với Bạch Hao. Ngay sau đó, giọng Ôn Bạch Hao vang lên, Trương Sư Huynh, đã đến rồi thì vào ngồi một lát đi. Thân hình Ôn Bạch Anh lập tức cứng đờ, Yến Trưởng Lan cũng thoáng kinh ngạc. Trương Sư Huynh, chẳng lẽ chính là người họ vừa nhắc tới ban nãy? Cách Trương.